Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 49, nào đó tử phân tích. Tiền bối, làm sao đột nhiên nhớ tới đây sao một tay? Nào đó bên trong phòng tiếp khách, nhân gian hỏi, vì hòa bình thế giới. Hạ Dực cười ha hả nói, hai cái hòa bình của thế giới, chớ có trách ta cái mông lệch. Ta mặc dù là player, nhưng cùng tình huống của các ngươi dù sao hoàn toàn khác nhau. Thế giới địa cầu ta có 30 năm hồi ức, thánh hồn đại lục bên kia nhưng có 90 năm. Môi hở răng lạnh, liền cái kia nam môn đạo tiêu. Lần trước bình thường tới nói ta nên trực tiếp giết hắn. Nhưng nể tình huống đặc thù, cho ngươi cái mặt mũi, nếu như phát sinh nữa tương tự sự tình. Cũng không thể nhiều lần buông tay chứ. Có thể phục sinh các người chơi trên đầu cũng xác thực phải có điểm ràng buộc. Hiện nay Thánh Hồn Đại Lục phát hiện player đoàn thể có thể tuyệt đối không chỉ ta một cái. Vương giả càng ngày càng nhiều. Hơn nữa sớm muộn cũng có một ngày thất phách giới các vương giả sẽ trở về. Không làm chút ràng buộc tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đặc biệt Âu Mỹ player bên kia khiến cho thất phách giới vương giả đều công phẫn. Không đem các ngươi thống kê ràng buộc lên. Đến thời điểm ta liền khuyên bọn họ đều không cách nào khuyên. Vậy các ngươi nhưng là thành chuột chạy qua đường. Ta đều không cách nào giúp. Nhân gian gật gật đầu. Là cái này lý. Một bên khác, Trương Đoá Nhi mang theo hai bình coca lạnh đi tới. Hướng về Hạ Dược đưa coca. Nghịch ngợm oán trách nói, tiền bối, đã lâu không gặp, ngài nhưng là giấu cho ta thật là khổ a. Lúc trước ngài mang thời lai đi liên quân các tìm ta. Khẳng định là ở xem chúng ta chuyện cười đây chứ. Còn nhường ta cho ngài hát hiện đại ca. Ta đó là thật muốn nghe. Hạ Dực xoay mở coca ực một hớp. Hoài niệm a. Trương Đoá Nhi cười, coi là... Ta bị phủ che lại đã mò quen thuộc. Ngài nói ta một cái thường thường không có gì lạ tiểu minh tinh. Làm sao liền hỗn lên nữ tính player đại biểu. Thánh hồn đại lục tiến công tổ tìm khi ta tới. Ta đều bị dọa sợ. Nhân gian cái tên này giấu ta nhưng là giấu đến so với ngài càng ác hơn. Hạ Dược cười to. Lại rót khẩu coca. Nhân gian tầm mắt thì lại đi theo coca. Nhìn coca trong bình thiếu rơi hai cái, hơi kinh ngạc, Hạ Dực chủ động nói, không phải bản thể, là gọi thánh phân thân, có thể uống coca, là bởi vì cái này gọi thánh phân thân đã ngưng tụ đến trình độ lớn nhất. Nhân gian tỉnh ngộ, nói, chúc mừng tiền bối tiến vào đỉnh cao vương giả, so với chúng ta, ngài tăng lên tốc độ mới gọi khuếch đại. Cũng là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Còn nhiều thiệt thòi hệ thống coi trọng. Hạ Dực lắc đầu. Này cụ phân thân là theo thời lai tới được. Làm không được đại sự tình gì. Bởi vì không cách nào bổ sung thánh hồn lực lượng. Đem cái kia viên thiên thạch từ trong vũ trụ kéo xuống lại đánh nát. Đã tiêu hao bộ thân thể này quá nửa thánh hồn lực lượng. Nhưng ta bản thể giáng lâm trong thời gian ngắn ta không làm được. Tam hồn phân thân thật không dám. Sợ lại đây có ngoài ý muốn không thể quay về. Vì lẽ đó không cần lo lắng cho ta lại làm cái gì. Ta đi dạo liền đi. Tiền bối đa nghi rồi. Nhân gian đối với khóe miệng McDonald. Chúng ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ngài về nhà. Trương Đoá Nhi lặng lẽ làm cái mặt quỷ. Dáng dấp đáng yêu, lại hỏi, lại nói tiền bối, ngài kéo thiên thạch hạ xuống đúng hay không có chút làm điều thừa. Cảm giác tốt ngược ngùng a, biểu diễn sức mạnh của ngài, nên có rất nhiều càng tốt hơn phương pháp chứ. Hơn nữa ngài làm như vậy liền không sợ bị người bình thường xem là xâm lấn địa cầu phản phái đại ma. Vương, hoặc là bị không biết chuyện player xem là cần tiến công phản phái đại boss. Hạ Dực cười không nói, nhân gian cũng cười lắc lắc đầu. Trương Đoá Nhi trong đôi mắt to tràn đầy nghi hoặc. Hai người các ngươi như thế hiểu ngầm vẻ mặt, nhưng ta cảm giác mình như cái kẻ ngu si. Ngươi tạo sao? Nàng mặt tối sầm lại đưa tay đâm nhân gian một hồi. Nhân gian thân thể run lên, bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra, mở ra trình duyệt web, ở thanh tìm kiếm bên trong tìm tòi hạ dược hai chữ. Thời gian gần đủ rồi, nên có chân tướng đế phân tích ra đồ vật. Khoảng cách hạ dược giáng lâm tuyên truyền giảng dài đã có nửa giờ, lưới lên sớm liền sôi sùng sục. Tìm tòi hạ dược có thể tìm tòi ra hơn 1 vạn điều đồ vật. Nhân gian sơ lược một tìm kiếm, mở ra một cái cảm giác lên rất giống nào đó tử thiếp mời. Thiếp mời đề mục là: đối với thánh hồn đại lục vương giả hạ dực, đại gia thấy thế nào? Xếp hạng thứ nhất trả lời: dĩ nhiên đã có hơn 3.000 điều điểm khen ngợi, tăng trưởng tốc độ cực kỳ khuếch đại, tuyên bố chỉ có 10 phút mà thôi. 3 người đồng thời xem này đều trả lời: tạ mời, người ở trong nhà, mới vừa quan TV, Âu Mỹ player phóng hỏa nhổ nước, Châu Phi player khai bia đá vụn, xem xét tính rất cao, nhưng cùng ta Hoa Hạ biểu diễn năng lực các người chơi đều ở kẻ 8 lạng người nửa cân trong lúc đó. Năng lực tính đa dạng còn xa có không bằng, cùng giáng lâm ngoại tinh khách tới, không, phải nói là khác một tòa thế giới khách tới. Thánh hồn đại lục vương giả hạ dược biểu diễn ra sức mạnh to lớn so với càng là trẻ nhỏ siếc ảo thuật, không thể giống nhau, xem chi vô vị, cố đến soạt thiếp, phát hiện rất nhiều người không có nhìn thấu chân tướng, rơi vào ngộ khu, bởi vì đã có ở tại bên trong tin cao ốc phụ cận bằng hữu lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, tận mắt đến Vẫn Thạch Thiên Hàng. Cảm nhận được một loại phát ra từ linh hồn hoảng sợ. Cũng dâng các loại góc độ bức ảnh. Chúng ta không cần nghi vấn chuyện này chân thực tính. Có thể kết luận, quả thật có một vị tên là hạ dược dị thế giới khách tới. Ở vũ trụ kéo xuống một viên to lớn sao băng. Cũng phất tay phá hủy. Đối với chúng ta Hoa Hạ player biểu thị đe dọa. Ta thấy rất nhiều người đối với này lo lắng lo lắng. Lo lắng ngày nào đó tỉnh ngủ, bỗng nhiên bị một viên vẫn thạch khổng lồ đập trúng. Lo lắng càng ngày càng nhiều dị thế giới khách tới xâm lấn, phá hủy chúng ta cuộc sống yên tĩnh. Những này lo lắng đều là dư thừa. Ta trước tiên đưa ra mấy cái điểm đáng ngờ. Thứ nhất, lớn như vậy một viên vẫn thạch thiên hàng, quốc gia liền một điểm phản ứng đều làm không được sao? Loại kia thể lượng thiên thạch đập xuống, e sợ sẽ trong nháy mắt phá hủy hơn nửa Yên Kinh. Vậy cũng là thủ đô. Chúng ta là liền tên lửa xuyên lục địa đều có thể ung dung chặn lại đại quốc. Thứ hai, trực tiếp hình ảnh thác loạn rời đi. Chúng ta tạm thời xem là thánh hồn đại lục vương giả thần kỳ sức mạnh quấy dày. Nhưng quốc gia chúng ta liền trực tiếp nhất biện pháp cắt điện đoạn lưới đều không thể làm được sao? Liền trơ mắt nhìn cái kia dài đến hơn 3 phút hình ảnh truyền khắp thiên gia vạn hộ, gây nên công chúng lo lắng. Thứ ba, chúng ta đến nhớ lại một chút vị kia thánh hồn đại lục khách tới đều nói rồi gì đó đi. Hắn nhiều lần lặp lại mấy cái, lão phu là vì là hòa bình mà tới. Ta hy vọng hai giới có thể hữu hảo câu thông, cộng đồng tiến bộ, hòa hình phát triển. Ta lặp lại, thánh hồn đại lục là cùng địa cầu bình đẳng thế giới. Ai, đúng hay không rất quen tai, giống không là một loại nào đó tin tức lên tiếng bản thảo. Dị thế giới người cũng như thế chính thức sao? Nói tới chỗ này, hiểu được mọi người đã hiểu. Ta lớn mật suy đoán. Lúc trước tình cảnh đó cũng không phải có chuyện xảy ra, mà là một hồi sớm có dự mưu tập. Quốc gia chúng ta thượng tầng cùng những kia các người chơi, sợ là sớm đã cùng vị này dị Kayo người đạt thành hiểu ngầm. Nhận thức chung, mục đích là cái gì đây? Ràng buộc player, 8.000 người nói nhiều không nhiều nói ít không ít. Chúng ta Hoa Hạ là dân tự do chủ quốc gia. Không thể ép buộc hết thảy player đều đến đăng ký thân phận. hơn nữa coi như ép buộc cũng luôn có ẩn giấu người. Những người này sắp trở thành xã hội lên to lớn nhất, không yên tĩnh nhân tố. Nhưng cùng vị này dị Kayo người hợp tác sau liền không giống. Có thể nhìn ra, hắn ở Thánh Hồn Đại Lục là số một số hai cường giả. Thậm chí nói là tối cường giả, nhất định là lúc trước Trương Đoá Nhi báo cáo bên trong. Có thể chân thực xúc phạm tới player vương giả. Hắn thậm chí có thể qua lại hai giới. Ở trên thực tế đả kích player, hắn yêu cầu hết thảy player đi vào đăng ký, tuyệt đối so với quốc gia mệnh lệnh càng thêm dùng tốt. Bởi vì trêu chọc đến hắn, liền đại biểu Thánh Hồn Đại Lục cùng địa cầu đều rất khó có đất dung thân. Trở thành siêu nhân mộng sẽ trong nháy mắt phá toái. Ta không rõ sở quốc nhà là làm sao cùng hắn đạt thành hiệp định. Nhưng ta lẫn nhau tin tổ quốc của chúng ta. Nói tóm lại, lúc trước tình cảnh đó không chỉ sẽ không đánh vỡ chúng ta cuộc sống yên tĩnh, còn sẽ trở thành chúng ta người bình thường, không phải player mạnh nhất an toàn bảo đảm. Trở lên, nha, cuối cùng bổ sung một câu, tốt muốn trở thành nhóm thứ 6 player a. Ta cũng muốn đi Thánh Hồn Đại Lục mở mang kiến thức một chút a. Thiếp mời chung kết, tiền bối. Ngài thật sự có nghĩ tới đây sao nhiều? Xem xong thiếp mời, Trương Đoá Nhi mờ mịt thêm chấn động nhìn phía Hạ Dực. Lợi hại như vậy sao? Hạ Dực cười nói, ngươi đoán. Trương Đoá Nhi lại xem nhân gian, ngươi xem này điều thiếp mời trước, liền biết sẽ phát sinh cái gì. Nhân gian cười nói, càng sớm hơn, ở tiền bối đánh nát thiên thạch thời điểm, ta liền đại thể đoán được. Trương Đoá Nhi trầm mặc, nhìn trái, nhìn phải, cùng hai người này so ra, chính mình quả thực liền như là một cái kẻ ngu si. Này cỗ tư tưởng hạn hẹp cảm giác là xảy ra chuyện gì? Có chút khổ sở, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.